Chương 56, ép hỏi. Quách Phù Phi thường sùng bái Lâm Thiên Diêu, nàng muốn cùng Lâm Thiên Diêu học thêm mấy chiêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi đừng lòng quá tham, cha mẹ ngươi lợi hại như vậy, bản lĩnh của bọn hắn, ngươi đời này đều không học hết, ngươi còn theo ta học cái gì? Quách Phù quệt mồm nói, vậy nhưng không đồng dạng, bản lĩnh của bọn hắn quá khó khăn học, ta căn bản không học được, thế nhưng bản lĩnh của ngươi người rất hiếu học, ta vừa học liền biết. Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy buồn cười, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi đã nói như vậy, ta đây hảo hảo dạy ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem võ công của mình chọn lưỡng dạng truyền cho Quách Phủ, mà Quách Phủ nhìn phi thường thỏa mãn, nói, Thiên Diêu ca, chiêu thức của ngươi thật lợi hại, ta xem rất hài lòng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi đừng lại khích lệ ta, ngươi nếu là tiếp tục nói như vậy, ta nên phiêu. Quách Phủ cười nói, ta biết lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi đến trước mặt, nói, Lâm Thiếu Hiệp, bản lĩnh của ngươi ta có thể toàn bộ đều thấy ở trong mắt, ta quá sùng bái, ngươi xem có thể hay không như vậy, ngươi truyền thụ cho chúng ta đệ tử võ nghệ lúc này. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, ta nghĩ ngươi là nói đùa sao, ta theo đệ tử của ngươi đều là hai cái xáo lộ, chúng ta không giống với, ta làm sao truyền. Triệu Chí Kính cười nói, vậy làm sao không thể truyền, kỳ thực trên đời này võ công đều là giống nhau, miễn là học chính là mình. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền cầu cũng không được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tới đến đó bang đệ tử trước mặt, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại truyền lại cho ngươi nhóm võ nghệ, các ngươi muốn hảo hảo học, biết không? Những đệ tử kia không ngừng gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu bắt đầu truyền đứng lên, bọn họ nhìn phi thường đặc sắc, bọn họ tất cả đều vỗ tay, bọn họ đều rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, các ngươi làm rất không tệ. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ai nha, ngươi thật đúng là kỳ tài. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngượng ngùng nói, ngươi đừng nói như vậy, ta nhưng là không dám nhận. Làm một lát sau, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi chừng nào thì có thể truyền thụ hết võ nghệ, ta muốn với ngươi đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, rất nhanh thì làm xong, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ đi tới cổ mộ. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi qua tới, nàng cười nói, ai nha, là Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tới có chuyện gì, tiểu long nữ đang chờ ngươi đấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, chúng ta đang muốn đi ra ngoài, vừa lúc tiện đường xem các ngươi một chút. Tôn bà cười nói, chúng ta có gì để nhìn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ngươi luyện võ công gì, có thể theo ta nói một chút? Tôn bà mặt đỏ bừng một cái, nàng lớn tiếng nói, ta luyện võ công rất đơn giản, không đáng giá nhắc tới, nếu là với ngươi so với, kém quá xa. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Tôn bà, ngươi vì sao luôn là khách khí như vậy cũng không tốt. Tôn bà cười nói, ta không phải khách khí, ta nói chính là sự thực. Lâm Thiên Diêu biết Tôn bà là một cao nhân, nàng không muốn đem chính mình chân thực võ công biểu diễn ra, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, nếu như ngươi không phải biểu diễn võ công nói, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nắm đấm hướng phía Tôn bà trên người dồn sức đánh đi qua, mà Tôn bà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không nên bức bách ta, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta làm như vậy đương nhiên là có ý nghĩa. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tôn bà lần nữa khởi xướng tiến công, làm bọn họ đối chiến hơn 100 cái hiệp, Lâm Thiên Diêu đem Tôn bà cho đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, Tôn bà, không có nghĩ tới cái này thời điểm, ngươi chính là không biểu hiện võ công của mình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, các nàng bước nhanh đi mở. Ở trên đường, Quách Phù vẫn không phải minh bạch, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi vì sao vẫn bức bách hắn xuất thủ? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi không nên phải biết sự tình, ngươi không nên hỏi, nếu như thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Mà khi bọn họ đi tới, bọn họ chứng kiến phía trước có rất nhiều đạo cô. Mà Lâm Thiên Diêu xem bọn họ ăn mặc thì biết rõ bọn họ đều là Lý Mạc Sầu nhân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu ở cái gì địa phương? Những cái này đạo câu nghe xong nhìn nở nhau một cái. Các nàng lớn tiếng nói, ngươi là ai? Tại sao muốn hỏi thăm sư phó ta? Hạ Lạc Lâm Thiên Diêu cười nói, ta mà là ngươi gia sư phó bằng hữu. Đạo cô lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, nhà của ta sư phụ cũng không có ngươi bằng hữu như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đạo cô, xem ra các ngươi là không biết lợi hại của ta. Như vậy đi, nếu như các ngươi đem Lý Mạc Sầu hành tung nói cho ta biết, ta liền bo qua cho bo nở ngươi, bằng không, ta mã thượng tướng các ngươi chém thành muôn mảnh. Những cái này đạo câu nghe xong tức giận vô cùng, bọn họ lớn tiếng nói, "Sú tiểu tử, ngươi dĩ nhiên khẩu xuất cùng ngôn, xem chiêu." Nói xong, những cái này đạo cô đem Lâm Thiên Diêu bao vây lại, mà Lâm Thiên Diêu bắt đầu đối phó bọn họ, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem bọn họ cho đánh rớt. Lúc này, những cái này đạo cô biết lợi hại, bọn họ tất cả đều sợ, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Thế nào, các ngươi bây giờ nói không nói?" Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Lý Mạc Sầu bước nhanh đi qua mà nói, "Bổn nhân ở cái này, ngươi không nên làm khó đệ tử của ta." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ngươi chính là Lý Mạc Sầu?" Lý Mạc Sầu cười nói, "Lâm Thiên Diêu, ta nghĩ ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, hai ta đối chiến thời gian dài như vậy, lẽ nào bộ dáng của ta, ngươi không nhìn ra được sao?" Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Ta đương nhiên đã biết." Lý Mạc Sầu nói một cách lạnh lùng, "Ta xem ngươi chính là mau nhanh lui ra ngoài, bằng không, ngươi biết mình kết quả gì?" Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Tốt, ta hiện tại đang chờ ngươi nói cho ta biết chứ." Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu trên người đánh, không có quá nhiều một hồi, hắn đem Lý Mạc Sầu đẩy tới phía sau. Lý Mạc Sầu cảm thấy vô cùng khiếp sợ.